Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 816 Thức Tỉnh. Bella bắt được thế giới nhánh cây nha, chỉ có thể nói là nàng không lòng tham. Mà này căn cành cây đối thế giới thụ tới nói lại quá mức giá rẻ. Cứ việc cũng là tinh hoa bộ phận, nhưng 2 mét lớn lên một cây nhánh cây. Đối rễ cây liền cao cây số. Trường vô số cây em thế giới thụ tới nói. Thật sự là quá cực kỳ bé nhỏ. Liền chín châu mất sợi lông đều không tính là, dựa theo bình thường lưu trình. Không trải qua một đại đoạn trắc trở. Không làm 180 cái sử thi nhiệm vụ. Không đánh bại mấy trăm cái cường địch. Căn bản không thấy được thế giới thụ. Bella xem như mưu lợi, nàng tới xảo diệu. Thời cơ cũng thực xảo diệu, thế giới thụ thượng thứ cùng người nói chuyện phiếm. Vẫn là bổng tiểu hòa Odin niên đại. Này đều nhiều ít năm qua đi. Lão thụ nghẹn đến mức quá sức. Khó được có người tới tìm chính mình nói chuyện phiếm. Hắn vẫn là rất cao hứng. Hơn nữa Bella cái miệng nhỏ đặc ngọt. Thụ ra ra trường thụ ra ra đoàn một trận kêu. Hơn nữa không cần nước suối. Vô luận là nông phu sơn nước suối vẫn là trăm tuổi sơn nước suối giống nhau không cần. Thế giới thụ không nghĩ làm nàng tay không mà về. Liền rất tùy tiện mà tìm căn nhánh cây đưa cho nàng. Eternal Spear đối chư thần uy hiếp lực thật sự là quá lớn. Chỉ xem Bella ngụy Eternal Spear cấp Khonsu trái tim thượng khai cái đại động. Hắn kia đối cuồng bá khóc túm cha mẹ liền cái dám cũng chưa dám phóng một cái. Liền biết cây súng này cùng với thương chủ nhân đối chư thần có bao nhiêu cường đại uy hiếp lực. Chư thần nháo không rõ Bella cùng Odin quan hệ. Lăng là không ai dám bỏ ra đầu, Bella xem như cáo mượn oai hùm một thanh. Cứ việc nàng cái này cầm hai quả Infinity Stone hồ thật đánh lên tới cũng chưa chắc sợ lão hổ. Nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nàng cũng không nghĩ đánh trẻ lại tới ra. Cuối cùng sát lên không dứt. Hiện tại mượn dùng Odin uy thế đem Khonsu kiêu ngạo kính chèn ép đi xuống. Việc này liền tính kết, nàng phía trước bàn tay thượng thương thế có thể khôi phục. Chủ yếu là bởi vì Milestone duyên cớ. Infinity Stone cùng bậc so Eternal Spear cao rất nhiều. Hiện tại Khonsu trong tay có Infinity Stone sao? Hắn có cái dám a? Trái tim thượng có một cái vẫn luôn ở đổ máu đại động. Còn muốn thế nào? Không cứu. Chuẩn bị hậu sự. Chờ chết đi. Sự tình luôn là có lợi có tệ. Eternal Spear tượng trưng ý nghĩa ở Asgard đã lớn hơn thực tế ý nghĩa. Không thấy Loki đương thần vương mấy ngày nay. Hận không thể đều ôm thần thương ngủ sao. Đây là một cái Asgard quyền thống trị tượng trưng. Thế giới thụ là không để bụng. Cũng không tưởng nhiều như vậy. Bella không thể không để bụng, suy xét đến mấy phương diện nguyên nhân. Nàng liền đem thần thương lưu tại Natasha trong tay, Bella chế tạo thần khí năng lực xa không bằng Odin, nhất định mệnh chung cái này đặc tính liền không có. Chỉ còn lại có đổ máu vô pháp chữa khỏi đặc tính, Odin ở thời điểm chiến đấu. Đem Eternal Spear ném văng ra, vậy nhất định sẽ mệnh chung sau liền nhất định sẽ đổ máu. Chảy chảy, vô luận là rất mạnh thần linh, cơ bản liền treo. Ở Odin trong tay, cây súng này có được tất trung hẳn phải chết hiệu quả. Nhưng đến Bella các nàng bên này liền không như vậy cường, thương đến không mấu chốt vị trí. Tỷ như Bella bị thương hơn nửa năm, nàng cũng không chết, chính là động bất động đổ máu thực phiền toái. Thương đến không mấu chốt vị trí sẽ không chết, thương đến mấu chốt vị trí xác thật thực chí mạng. Nhưng lúc ấy muốn cái gì đổ máu a? Trực tiếp thọc chết không phải xong việc sao? Khuyết thiếu tất trung cái này phụ tố. Cây súng này ở các nàng trong tay có điểm bắt được lão thử. Sau đó cấp lão thử uy thuốc diệt chuột ý tứ, không thể nói vô dụng. Rất nhiều thời điểm là dùng tốt, nhưng càng nhiều vẫn là khởi một cái uy hiếp tác dụng. Natasha thu hồi thần thương. Cùng ra bọn họ phân biệt rời đi hiện trường. Phía trước lại là laser pháo lại là hỏa tiễn. Washington cảnh sát đã bị kinh động. Nhưng đây là đêm khuya. Gia cảnh tốc độ rất chậm. Phụ cận cho dù có người qua đường nhìn đến một ít giao chiến hình ảnh. Cũng sẽ cùng Max Spector điều tra Bella khi giống nhau. thực mau liền sẽ quên này đó hình ảnh, chiến đấu thời gian kỳ thật cũng không trường. Trước sau thêm lên cũng không chậm trễ 5 phút thời gian. Natasha ở phụ cận vòng một vòng, xác định không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đem mặt bộ biểu tình điều chỉnh tốt, lại khôi phục nàng văn tĩnh chưa lập gia đình mụ mụ cố hữu hình tượng. Về nhà cấp hai cái tiểu gia hỏa làm bữa ăn khuya đi, Bella bên này tâm lý trị liệu hiệu quả cũng không tệ lắm, nói đến cùng, vẫn là nàng quá mức làm ra vẻ, mà linh năng thứ này cố tình không chấp nhận được nửa điểm làm ra vẻ. Đem trong lòng rất nhiều lời nói, đối không quan hệ thế giới thụ thổ lộ một phen, nàng kia có chút lo âu cùng nóng nảy tâm thái cũng liền chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, mắt thấy thế. Giới thụ thật sự là nhàm chán, nàng cũng không thể qua cầu rút ván, nhân ra xem chính mình có phiền toái, không nói hai lời liền tặng một cây nhánh cây, nàng không thể nói tâm lý bệnh tật hảo, liền lập tức chạy lấy người đi. Bella liền bắt đầu cấp thế giới thụ giảng tiếng tăm lừng lẫy địa ngục chê cười. Này đó chê cười nàng lăn qua lộn lại nói rất nhiều biến. Thuần thục đến cực điểm, chuyện xưa lên sân khấu nhân vật cơ bản chính là như vậy vài người. Mà Hellstrom ở đại bộ phận chuyện xưa đều là vai chính. Ở Bella bốn phía tuyên truyền hạ, thông qua cảnh trong mơ duy độ con đường. Vị này địa ngục tuổi trẻ tuấn ngạn ở nhất định mặt xem như mọi người đều biết. Đa nguyên vũ trụ trong phủ đầy hắn truyền thuyết, Bella sinh động như thật mà giảng đạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nói có một lần Hellstrom đứng ở Gehenna mắng to Lucifer. Hắn mắng Lucifer là cái ngu ngốc. Lúc sau bị bắt lại đóng 22 năm. 2 năm là bởi vì hắn nhục mạ địa ngục ma vương. Kia 20 năm là bởi vì hắn tiết lộ địa ngục cơ mật. Ha ha ha ha, nguyên bản Bella chuẩn bị cùng thế giới thụ lão gia gia nói tiếp mấy ngày chuyện. Cười, dù sao nàng thời gian có rất nhiều. Chuyện cười cũng hơn phân nửa. Trước mắt căn bản không có gì việc gấp. Nói chuyện phiếm vô nghĩa bản thân chính là thả lỏng một loại thủ đoạn. Nhưng hai ngày sau, một con đen nhánh quạ đen đột nhiên bay đến Bella trước mặt. Làm nàng không thể không thay đổi kế hoạch, Munin. Nàng kêu ra quạ đen tên. Quạ đen trong mắt chiếu ra nàng ảnh ngược. Cũng gật gật đầu, quạ đen truyền lại cho nàng một đoạn đơn giản tin tức. Lúc sau đối thế giới thụ gật đầu, vỗ cánh bay cao, thực mau liền biến mất ở Bella trước mắt, tin tức rất đơn giản. Cũng rất quan trọng, ngủ say thời gian vượt qua một năm Odin thức tỉnh. Thụ ra ra, người nhận thức cái kia bổng tiểu hỏa kêu ta qua đi. Ta đây đi trước a, lần sau lại đến tìm ngươi nói chuyện phiếm, thật sự không cần điểm nước suối sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta thật sự không cần. Ta yêu cầu chính là bình tĩnh, mà không phải trí tuệ. Vận mệnh linh tinh dẫn dắt hành. Vậy ngươi đi vội đi. Ta lão nhân ra ngủ cái ngủ chưa? Hiện giờ Freyr còn ở núi Olympus uống rượu. Hải tặc vương Ni lão gia từ căn bản là mặc kệ sự. Làm Venerhire một viên cùng nhan giá trị đảm đương. Bella chỉ có thể đại biểu Venerhire đi Asgard. Tỏ vẻ Venerhire thần đình đối Asgard thần vương chúc mừng, tuy rằng là không chịu quấy nhiễu bình. Thường thức tỉnh, nhưng Odin thần thái vẫn là có điểm mỏi mệt. Hắn ăn mặc kim khôi kim giáp, cao cư vương tọa phía trên. Mở miệng câu đầu tiên lời nói không tính ngoài ý muốn. Ta ngủ say bao lâu thời gian? Thò đâu? Hắn còn không có dơ lên lôi thần chi trùy sao? Frigger, Bella cùng ship ba người đối diện. Các nàng biết lão nhân là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nhưng việc này thật đúng là vô pháp vạch trần. Hết chương.